Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, ác ma giáo thảo lại thượng ta. 34, Lan Nhược Tâm, Tần Mạc Nhiên, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra tới sao? Cái cô gái này có khác tâm cơ, không có ngươi trong tưởng tượng đơn thuần như vậy. Tần Mạc Nhiên chưa cùng nàng vô nghĩa, buông quả cái giỏ sau, đem nhân đẩy đi ra ngoài. Nàng không có nói với ngươi cái gì đi. Quân Nghiên lắc lắc đầu, nàng chẳng qua làm cho ta cách ngươi xa một chút mà thôi, Tần Mạc Nhiên. Nàng ước gì nàng bên người nam nhân đều đánh quang côn đâu. Quân Nghiên thổi phù một tiếng, bật cười, ngươi mới bao lớn a? Muốn hảo hảo học tập là, phi con nhóc tính toán khi nào thì tới nhà của ta. Chúng ta hảo hảo học tập. Hắn cố ý cắn nặng học tập này hai chữ, nghe đi lên có khác ý tứ hàm xúc. Quân Nghiên ngẩn người, đáp, Tần Mạc Nhiên, ta ngủ một giấc sau, nghĩ thông suốt cái gì? Kỳ thực ta còn là yêu bản thân nhiều một chút, ta còn là thật tiếc mệnh, vạn nhất vì ngươi lại bị thương, ta nhưng là bồi không dậy nổi, sẽ không, ta sẽ không cho ngươi lại bị thương, chẳng sợ ta chết, ta cũng muốn nhường ngươi sống khỏe mạnh, không khí bỗng chốc trở nên đè nén. Quân Nghiên hảo nửa ngày mới nói. Nói cái gì có chết hay không? Ta không phải là còn hảo hảo nằm ở bệnh viện sao? Đến, theo giúp ta nói hội thoại, trong trường học thành tích có phải không phải công bố? Ân, công bố, Quân Nghiên trước mắt sáng ngời, thật tốt quá. Ta có thể nhìn đến tiêu thần trần chuồng, nhất tưởng đến trắng bóng một đoàn thịt ở trên đường. Bôn chạy, Quân Nghiên liền không hiểu hưng phấn, mà Tần Mạc Nhiên liền cảm thấy đặc biệt kỳ quái. Thứ nhất con bé u tốt xấu cũng là hắn coi trọng nữ nhân. Là không thể cùng khác nam sinh tiếp xúc, chớ nói chi là nhìn nam sinh trần chuồng. Thứ hai, tiêu thần cũng là nàng phía trước thích nam nhân. Vạn nhất nàng nhìn đến hắn thân thể sau, lại thích hắn làm sao bây giờ? Kia làm cho hắn tình làm sao kham a? Không được Simonser Quân Nghiên kinh ngạc khả là ta thắng đánh cuộc. Hắn cần phải trần chuồng, Tần Mạc Nhiên sắc mặt tối đen như mực. Đột nhiên lớn tiếng nói, ta nói không được sẽ không hứa, không được sẽ không hứa. Ngươi hung ta làm gì? Ta muốn một lần nữa lo lắng hạ giữa chúng ta cảm tình, Tần Mạc Nhiên chậm lại ngữ khí. Thấu đi qua, dè dặt cẩn trọng vòng trụ thân thể của nàng tử, trong khoảng thời gian này gầy rất nhiều, mơ hồ có thể nhìn đến hình dáng, tốt lắm. Ta sai lầm rồi, muốn đánh phải không tùy tiện ngươi. Đừng nóng giận, được chứ, nhanh như vậy liền chịu thua. Quân Nghiên cha nhìn xuống hảo cảm độ, vẫn là 75 A. Tần Mạc Nhiên này đầu óc là tú trêu chọc. 0058 giải thích nói, Tần Mạc Nhiên là bề ngoài hiệp hội. Thì ra là thế, xem ra muốn vung điệu một thân thịt tài năng ôm Mỹ Nam về. Quân Nghiên hạ quyết tâm hảo hảo giảm béo. Theo xuất viện sau, liền bắt đầu khắc khổ rèn luyện, nghỉ ngơi một tuần sau, trở về vườn trường, nhìn thấy tiêu thần, Quân Nghiên hỏi, tiêu thần, nguyện đổ chịu thua, tiêu thần mặt đỏ lên ra, oán hận nói một câu, an Quân Nghiên, ngươi không cần khinh người quá đáng, có bản lĩnh đánh đố. Không bản sự nhận thua à. Hảo, ngươi hôm nay trước mặt toàn ban mặt nói một câu ngươi không loại. Chúng ta hai cái sự tình liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Như thế nào, Quân Nghiên nói, an Quân Nghiên, ngươi không cần quá phận, liền quá đáng như thế nào, chẳng lẽ tiêu thần còn có thể phái người đi lại tấu nàng a? Tiêu thần là không có phái người đi lại tấu Quân Nghiên. Bất quá lại tìm nhất bang người đến làm bẩn Quân Nghiên thân thể. Cũng may, Quân Nghiên hộ vệ đội đến đây nhất bang tinh anh. Không đợi tên côn đồ tới gần, liền thuần thục đánh ngã, thuận tiện tìm hiểu nguồn gốc tìm được sau lưng nhân, bảo tiêu thật phụ trách đem sau lưng nhân thống đến An Ba nơi đó. An Ba biết sau giận tím mặt, rốt cục hạ quyết tâm bắt đầu chỉnh suy sụp tiêu gia. Hết chương.